Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, tử linh hóa cốt đan. Tô Hạo Thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, viên này chân ngôn đan không phí công, cuối cùng biết một chút hữu dụng tin tức, hắn vội vàng tiếp tục hỏi, lập tức đem tất cả liên quan tới Phong Liên Nguyệt sự tình nói cho ta biết. Phong Liên Nguyệt ta chưa từng gặp qua. Ta thậm chí không biết nàng có cái gì đặc thù địa phương. Thế mà có thể khiến cho Ma Tôn coi trọng như thế. Nói thật, hiện tại trong môn rất nhiều người đều đối Phong Liên Nguyệt hết sức ghen tị. Dù sao mọi người người nào không nghĩ lấy được Ma Tôn thưởng thức. Cho nên kỳ thật trong môn có rất nhiều người đều tại nghe ngóng liên quan tới Phong Liên Nguyệt sự tình. Nhưng là đáng tiếc, có thể nhận được tin tức thực sự quá ít. Tống Liêm bất đắc dĩ lắc đầu. Ma Tôn đối với Phong Liên Nguyệt tin tức phong tỏa rất nghiêm mật. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được đối với nàng coi trọng. Không cần nói ta chỉ là một cái hộ pháp. Liền xem như phía trên trưởng lão. Thậm chí là pháp vương. Đều đối Phong Liên Nguyệt sự tình không rõ ràng. Có lẽ chỉ có mấy vị phó môn chủ. Biết rõ một chút cặn kẽ tình huống a. Nói đến nơi này. Tống Liêm ngừng lại. Đột nhiên nói, đúng rồi, có lần ta một lần tình cờ nghe được một vị phó môn chủ nói. Ma Tôn một mực ý đồ thao túng Phong Liên Nguyệt tư tưởng. Để cho trở thành hoàn toàn nghe lời răm rắp khôi lỗi. Nhưng lại chỉ thành công hơn phân nửa. Thành công hơn phân nửa là có ý gì? Nói đúng là, Ma Tôn mặc dù khống chế lại Phong Liên Nguyệt. Nhưng bởi vì trong lòng có một cái mãnh liệt chấp niệm. Khiến cho Phong Liên Nguyệt không cách nào bị triệt để khống chế. Thỉnh thoảng sẽ khôi phục tự chủ ý thức. Chuyện này nhường Ma Tôn rất buồn rầu. Bởi vì Ma Tôn muốn là một cái hoàn toàn nghe lệnh làm việc khôi lỗi thánh nữ. Không hy vọng đối phương có mảy may phản kháng. Chấp niệm, Tô Hạo Thần híp híp mắt. Chẳng lẽ Phong Liên Nguyệt liền là ở ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm. Tin tức truyền ra. Phốc, đột nhiên. Tống Liêm thể nội khí tức khuấy động, một cỗ hắc sắc ma khí sôi trào. Sau đó bỗng nhiên một ngụm màu tím đen huyết dịch phun ra. Cả người khí tức liền triệt để tiêu tán chết đi. Ma khí thế mà lại cùng chân ngôn đan dược lực xung đột. Đáng tiếc, Tô Hạo Thần không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này tình huống. Bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu. Nhìn đến bản thân muốn biết rõ Phong Liên Nguyệt chấp niệm rốt cuộc là cái gì. Cũng chỉ có thể chờ nhìn thấy bản thân nàng lại nói. Đoán chừng doanh địa nơi đó chiến đấu. Không cần bao lâu sẽ kết thúc. Ta vẫn là trước trở về đi. Miễn cho bị người khác hoài nghi. Tô Hạo Thần từ Tống Liêm trong ngực. Móc ra cửu văn đạo tâm đan hộp ngọc. Sau đó một đạo chân khí bắn ra. Trực tiếp đem Tống Liêm thi thể hóa thành cho tàn. Đáng tiếc cái này cửu văn đạo tâm đan. Chỉ có không tu luyện qua hài nhi mới có thể sử dụng. Bằng không ngược lại là có thể dùng để tăng lên ta bản thân tư chất. Tô Hạo Thần nhếch miệng. Trực tiếp thả ra bát phương chấn vực chung. Đem toàn bộ sơn cốc mọi thứ lực lượng đều chấn áp lại. Sau đó mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc. Lẳng lặng nằm một mai mặt ngoài che kín hoa văn bạch sắc đan dược. Nhìn qua óng ánh trong suốt. Mất đi hộp ngọc ngăn cản, cửu văn đạo tâm đan bên trong lập tức xông ra một cỗ cường đại lực lượng, hình thành năng lượng triều tịch, bất quá bởi vì có bát phương chấn vực chung chấn áp, cho nên có thể lượng triều tịch căn bản là không có cách xông ra sơn cốc, cũng liền sẽ không kinh động những người khác. Ân, đột nhiên Tô Hạo Thần lông mày ngưng tụ, ánh mắt gắt gao tiếp cận cửu văn đạo tâm đan. Tựa hồ phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Trong đan dược vì cái gì có một tia ẩn ẩn tử khí? Hắn nghi hoặc tự lẩm bẩm. Cửu văn đạo tâm đan là một loại dùng để tăng lên linh trí cùng ngộ tính đan dược. Cũng lại còn có thể ở một mức độ nào đó cải thiện thể chất. Cho nên kỳ nội bộ lực lượng bình thường đều là sinh cơ bừng bừng. Không có bất luận cái gì tử khí tồn tại. Huống chi, cửu văn đạo tâm đan là cho hài nhi sử dụng. Hài nhi yếu ớt sinh mệnh, rất sợ hãi tử khí xâm lấn. Cửu văn đạo tâm đan nếu như ẩn chứa tử khí, Vậy liền không phải linh đan mà là độc dược. Cho nên Tô Hạo Thần hiện tại mới có thể cảm giác kỳ quái. Hắn ngưng lông mày ngẫm lại. Bỗng nhiên điều động tinh thần lực cùng chân nguyên. Cẩn thận từng ly từng tí quán chú vào đan dược xem xét. Một lát sau, Tô Hạo Thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Cả kinh kêu lên. Khá lắm. Cái này cửu văn đạo tâm đan lại là giả. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Đông Cực Thần Triều cố ý mượn cơ hội muốn hại Tử Linh Thú Thái Tử? Hắn trong lòng không ngừng suy tư. Trước mắt mai này đan dược kỳ thật cũng không phải là cửu văn đạo tâm đan, mà là một loại gọi là tử linh hóa cốt đan đan dược. Nghe nói hai loại đan dược, nhưng thật ra là thời gian trước cùng một vị luyện đan sư nghiên cứu sáng tạo ra. Vị kia luyện đan sư nghiên cứu đan dược mục tiêu kỳ thật là vì báo thù, cho nên cố ý đem hai loại đan dược luyện chế thành giống nhau bộ dáng. Hai loại đan dược vô luận là bề ngoài, nội bộ năng lượng ba động, cùng tạo thành năng lượng triều tịch chờ đã, đều hoàn toàn là giống nhau như đúc. Nhưng chúng nó lại một cái là linh đan, một cái là độc dược. Đương nhiên, cả hai kỳ thật vẫn có khác nhau. Tỉ như bọn chúng sử dụng dược tài khác biệt. Hơn nữa tử linh hóa cốt đan bên trong còn hàm chứa một tia tử vong chi lực. Chỉ là bởi vì thủ pháp luyện chế duyên cớ, ngoại nhân trừ phi là đem đan dược ăn vào, bằng không căn bản không có khả năng phát giác được trong đó khác nhau. Tô Hạo Thần cũng là bởi vì thần cổ tạo hóa quyết có thể sinh ra tử vong chi lực, đối tử khí 10 điểm mẫn cảm, mới có thể cảm ứng được trong đan dược ẩn chứa tử khí. Bằng không hắn cũng phát hiện không được kỳ quặc. Nghe nói năm đó vị kia luyện đan sư vì báo thù, đầu tiên là đem cửu văn đạo tâm đan tản ra ngoài, bồi dưỡng được mấy vị, nắm giữ trở thành đỉnh tiêm võ tổ tư chất thiên tài, thành công hấp dẫn cửu gia chú ý. Sau đó làm cửu gia đến đây, muốn cướp đoạt cửu văn đạo tâm đan thời điểm, hắn liền cố ý đem tử linh hóa cốt đan nhường đối phương cướp đi. Cuối cùng thành công báo thù rửa hận. Tử linh hóa cốt đan đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở kỳ nội bộ cái kia một tia tử vong chi lực. Người một khi ăn vào tử linh hóa cốt đan, trong đó tử vong chi lực liền sẽ tại trong chớp mắt đem người uống thuốc cả người hóa thành nước đặc. Đồng thời, tử vong chi lực còn sẽ mượn nhờ người uống thuốc chết đi lúc phát ra tử khí lớn mạnh, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán giết chết xung quanh trong trăm dặm mọi thứ sinh mệnh. Có thể nói ác độc cực kỳ. Tô Hạo Thần không tin Đông Cực Thần Triều sẽ dùng tử linh hóa cốt đan đi ám hại linh thú thái tử, bởi vì như vậy sẽ chỉ gây nên thần triều cùng linh thú thần điện chiến tranh, không có chỗ tốt gì. Cho nên tại hắn nhìn đến, chuyện này khả năng lớn nhất chính là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ cố ý đem cửu văn đạo tâm đan thay đổi thành tử linh hóa cốt đan. Lý Huyền Cơ tại sao phải làm như thế? Hắn muốn chỉ là hoàng vị, hẳn là không nguyện ý Đông Cực Thần Triều cùng linh thú thần điện nổi lên va chạm mới đúng. Cho nên hắn hẳn không phải là muốn hại linh thú thái tử. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một cái giải thích. Hắn sớm đã biết có người muốn tới trộm cửu văn đạo tâm đan. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Cái này giải thích là hợp lý nhất. Dù sao chỉ có biết rõ muốn xảy ra chuyện gì mới có thể có tính nhắm vào làm ra phòng bị. Bất quá Lý Huyền Cơ loại này phòng bị thủ đoạn thật sự là quá ác độc. Tử linh hóa cốt đan một khi ăn vào, chết mất có thể không phải một người, mà là xung quanh trong trăm dặm tất cả sinh mệnh. Chẳng lẽ Lý Huyền Cơ sẽ không sợ liên lụy vô tội sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.